Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 36, nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào một chỗ, dựng thẳng lỗ tai nghe xong một lát động tĩnh, rốt cục xác nhận là cái kia đáng yêu tiểu tỷ tỷ trong phòng phát ra thanh âm ni ai. Sớm như vậy liền tỉnh a. Thất Thất đứng lên, dung đùi đắc ý hướng tới Mộng Ngôn Ngôn phòng chạy tới. Môn nhẹ nhàng liền phá khai, Thất Thất thấy trên giường không ai, lại nghe thanh âm, bay thẳng đến mặc quần áo gian chạy tới, sau đó an vị ở cửa, lăng lăng xem tiểu tỷ tỷ thử quần áo, thử giày, sửa sang lại tóc, tiểu tỷ tỷ thật đẹp, nhưng là, vì sao nàng muốn sớm như vậy liền đứng lên đâu? Thực hoang mang, Thất Thất, Thất Thất lý giải không đến vấn đề, kỳ thực cho Mộng Ngôn Ngôn mà nói, tốt lắm lý giải a, bởi vì, vẫn là quá nặng thị, lo lắng chính mình cái nào phương diện không có chú ý tới liền ảnh hưởng lần này cha mẹ gặp mặt ấn. Tượng, liền tính xuất phát mục đích là giả, khả năng tưởng cùng với Trần Gia Thành là thật, cho nên tất cả những thứ này, đều phải trở thành tối thận trọng chuyện đến là money cho nên. Nếu không là tự nói với mình còn cần nghỉ ngơi lời nói. Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân, có lẽ tối qua hội khởi tới thu thập bản thân cũng nói không chừng. Bất quá hoàn hảo ngủ mấy giờ, cho nên mắt thâm quầng không lợi hại như vậy. Mộng Ngôn Ngôn lại đơn giản phu một cái mặt nạ, mới bắt đầu hộ phu, hóa trang, tuy rằng cảm giác bất quá chính là một hai nói tiểu trình tự. Khả một nữ nhân dùng tại đây mặt trên thời gian, liền ngay cả Thất Thất vốn đang ở chờ, đều đang ngủ, buổi sáng 10 điểm money theo phòng tập thể thao xuất ra Trần Gia Thành đến sao Mộng Ngôn Ngôn môn. Hơn nữa không đợi nhân khai liền nói thẳng, Hà tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, ngài khởi tới thu thập một chút, chúng ta bước đi đi, ta đi về trước thay quần áo. Hắn làm sao có thể biết Mộng Ngôn Ngôn đã thức dậy rằng có mấy giờ? Đâu, bất quá nghe thấy hắn nói Mộng Ngôn Ngôn ứng thanh sau. Bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng cái khác vấn đề. Ân, nàng như vậy thận trọng trang điểm, Trần Gia Thành hội sẽ không cảm thấy thật kinh ngạc. Sau đó liền hoài nghi nàng bụng dạ khó lường. Là cái vấn đề, Mộng Ngôn Ngôn đi trước gương cẩn thận xem kỹ bản thân. Quần áo là thật phổ thông đại chúng khoản, duy thân thể của nàng tài cứ như vậy chống đỡ lên. Có vẻ hơi bất đồng, nhưng chỉnh thể thiết kế là thiên đoan trang phong, tóc là màu đen, kéo thẳng, vĩ đoan hơi chút nội chụp, có vẻ nàng một trương mặt hơi chút tuổi trẻ vài phần. Về phần giày, còn lại là màu trắng chăm đáp cao cùng, đều thật phổ thông, lượng sắc là trên cổ một cái vòng cổ. Cùng với chuẩn bị linh một cái hơi chút có lượng phiến bao. Ân, còn có trang dung, Mộng Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, quyết định một lần nữa hóa trang, vì thế tẩy trang sau, lại cho bản thân vẽ một cái lỏa trang, cực kỳ thiên nhiên mà bị chịu thích lỏa trang. Trần Gia Thành loại này trực nam nhất định nhìn không ra đến kết quả cùng bình thường có cái gì bất. Đồng, hoàn mỹ, 10 giờ rưỡi, Trần Gia Thành lại đến sau Mộng Ngôn Ngôn môn. Bất quá lúc này đây, không vài cái Mộng Ngôn Ngôn liền từ trong mở ra, sau đó, cả người cũng dần dần lộ ở Trần Gia Thành trước mặt. Trong giây lát này, Trần Gia Thành cả người là thật ngây ngẩn cả người, chỉ một cái từ ngữ có thể hình dung hắn giờ phút này cảm thụ. Kinh vì thiên nhân, chính là, chỉ cảm thấy thay đổi nhất bộ quần áo, thay đổi một đôi hài, khả vì sao cảm giác cũng là... Cả người đều biến hóa. Tự nhiên, Trần Gia Thành cũng không phải cảm thấy Hà Minh Ngôn bình thường không đẹp. Mà lúc này nàng, trên người hơn một phần khí chất, làm cho người ta thật sự vô pháp rời ánh mắt. Đào chỉ yêu yêu sáng quắc này hoa. Trần Gia Thành tự cùng. Không biết giờ phút này Mộng Ngôn Ngôn giống như là làm thật lâu chuẩn bị sau đó đem thành quả giao. Cho người khắc nghiệm thu học sinh giống nhau. Chính nàng cũng rất căng trương. Hết chương.